Mê Thất Tùng Lâm, chương 61, góc truyện audio.com. Hành vi vượt giới hạn. Rừng cây rậm rạp, bóng nắng xuyên qua tầng tầng lớp lớp lá cây, tạo thành những vết lốm đốm trên mặt cỏ. Gió mát ùa qua, những vết lốm đốm không ngừng lay động. Trong rừng cây yên tĩnh, một vệt sáng màu bạc cực nhanh lướt qua. Thân canh leo xanh biếc bị chém đứt, rơi xuống trong bụi cỏ. Dị thú rơi xuống đất. Bùn đất mềm bị đập vung lên, nó vung móng vuốt, mạnh mẽ tấn công một dị thú trưởng thành cao lớn khác. Toàn cơ thể của nó bị vảy bạc bao trùm, chỉ để lộ ra đôi mắt một đen một vàng sáng quắc. Dáng người thon dài ước chừng cao một thước tám, trước mặt dị thú khác lại có vẻ hơi gầy yếu. Cơ thể mạnh mẽ dưới làn da mang theo đường cong duyên dáng. Màu bạc nhanh nhẹn di chuyển giữa cây cối. Toát ra một cảm giác gợi cảm khác thường, đó là một thứ gợi cảm xinh đẹp mà một dị thú chưa bao giờ nghĩ tới sẽ xuất hiện trên người bất kỳ một người đồng tộc nào của mình. Tiểu đàn linh hoạt né tránh chân trái của Khải Địch Nhĩ. Vèo một cái, màu bạc lướt qua, linh hoạt trèo lên một cây cao, cành cây mềm dẻo bị sức nặng thân thể của tiểu đàn biến thành cong vèo. Lắc lư không ngừng, nhưng thân thể nằm úp sấp trên nó lại vô cùng vững chắc. Dị thú màu xanh lam dưới tàng cây xoay người đi về hướng này. Tiểu đàn quyết định lao người xuống dưới. Hung ác cực kỳ, Khải Địch Nhĩ không kịp né tránh, bị đẩy ngã lăn ra đất. Hai chân thon dài có lực kẹp lấy phần eo tráng kiện của Khải Địch Nhĩ. Đầu đuôi bà quấn lấy một cái răng cá mập sắc nhọn. Chặt chẽ để sát vào mạch máu ở cổ của y, hai tay của tiểu đàn đặt ở hai bên Khải Địch Nhĩ. Thú chảo sắc bén còn cắm sâu vào trong bùn đất, đôi môi hồng nhạt khác với dị thú bình thường của nó hơi cong lên. Hiện ra nụ cười vui sướng khi thắng lợi, lớp vảy bạc nhanh chóng rút lui, để lộ ra khuôn mặt tuấn tú, kế thừa ngũ quan nhu hòa của Ôn Phong, không kiên cường như dị thú bình thường. Nhưng mang đến cảm giác mềm mại dịu nhẹ cũng làm cho người khác vui mắt. Cái cằm nhỏ đầy đặn của tiểu đàn đầy mồ hôi, nhỏ xuống trên môi của Khải Địch Nhĩ. Ngươi thua, chiếc đuôi thú linh hoạt cẩn thận quấn lấy răng cá mập. Để sát hơn vào phần cổ của y, nói, ngươi có phục hay không? Tiểu đàn đã bị Khải Địch Nhĩ đuổi theo dưới chân núi chật vật cả ngày. Lúc này cảm thấy mình cực kỳ hãnh diện. Vì xét về sức mạnh, nó hoàn toàn không bằng Khải Địch Nhĩ, nhưng mà hình như do thân hình nhỏ nhắn thon dài hơn so với bình thường. Nên tiểu đàn phát hiện nó còn nhanh nhẹn linh hoạt hơn cả những dị thú trưởng thành khác. Nếu như không cần phải sử dụng quá nhiều sức mạnh thì tiểu đàn nghĩ, nó có thể đấu tay đôi, không nhất định sẽ bị bại trận trong tay một dị thú trưởng thành. Giống như lúc này vậy. Khuôn mặt của tiểu đàn cong lên, ý cười còn xen lẫn với chút đắc ý rào rạt, đôi mắt long lanh càng thêm trong suốt lấp lánh. Khải Địch Nhĩ bị tiểu đàn đè ép, không hề có chút cảm giác thất bại đau khổ nào, thậm chí còn tùy ý co giãn tư chi, vô cùng thoải mái thích ý. Đôi mắt thâm lam của Khải Địch Nhĩ nhìn chăm chú vào tiểu đàn kiêu ngạo đang ngồi trên người mình. Cười vô cùng bình thản. Tiểu đàn là dị thú đầu tiên thử dùng đuôi của mình quấn lấy vũ khí. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng tựa hồ rất hữu dụng. Dù sao dưới tình huống y cố tình thả lòng, tiểu đàn đã có thể sử dụng vũ khí này rất nhanh khống chế được y khi dị thú giao chiến với nhau. Cho dù chỉ là luyện tập, nếu đối phương cố ý giữ lại thực lực, chính là một sự không tôn trọng đối với đối thủ. Thậm chí có thể là một loại miệt thị không thể chấp nhận nổi. Biết là như vậy, nhưng Khải Địch Nhĩ vẫn không nhịn được mà vẫn làm như vậy. Vì y muốn nhìn thấy bộ dáng dương oai tự tin tràn đầy của tiểu đàn. Trong lòng Khải Địch Nhĩ hiểu được, tình cảm mà y dành cho tiểu đàn đã vượt xa xa tình cảm nên có giữa đồng tộc. Lúc đầu, y đơn giản bị hấp dẫn bởi sự kỳ lạ đặc biệt của đối phương. Dị thú rất dễ bị những thứ khác lạ thu hút, trực giác sâu sắc làm Khải Địch Nhĩ tiếp cận ấu thú này. Cẩn thận nghiên cứu nó, nhưng sau đấy, mọi chuyện dần dần thay đổi. Khải Địch Nhĩ kinh ngạc phát hiện bản thân đã không thể thỏa mãn với những hiểu biết đơn thuần về ấu thú này. y muốn được đến nhiều hơn nữa. Muốn có được sự ỷ lại của ấu thú này, sự tín nhiệm, thậm chí còn muốn ấu thú dành cho mình những tình cảm đặc biệt mà ngay cả chính y cũng không hiểu rõ. Y luôn không tự chủ được, muốn đem những thứ đồ tốt nhất cho tiểu đàn, muốn nó được vui vẻ hơn bất cứ một đồng tộc nào khác. Tiểu đàn không thèm để đến vũ khí sắc bén cạnh cổ mình. Khải Địch Nhĩ nhìn chăm chú vào tiểu đàn, bàn tay không tự chủ được mà vươn lên, vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của nó. Trước khi trưởng thành, ấu thú không có tên gọi chính thức, cái tên tiểu đàn này, Khải Địch Nhĩ học được từ Ôn Phong, y rất thích cách xưng hô vô cùng thân thiết này. Ánh mắt của Khải Địch Nhĩ nhìn mình vô cùng kỳ quái. Tiểu đàn ngừng hô hấp, không dám nhúc nhích, cái răng nanh cá mập vốn dùng để hù dọa Khải Địch Nhĩ. Bây giờ lại không biết phải làm như thế nào nữa. Ngươi làm sao vậy? Tiểu đàn phát hiện yết hầu của mình khô khốc. Cái mông nguyên bản ngồi vô cùng tự nhiên trên phần bụng của Khải Địch Nhĩ. Lúc này lại cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Nó tránh né tầm mắt nóng bỏng của Khải Địch Nhĩ. Ngón tay của Khải Địch Nhĩ khẽ lướt qua đôi môi mềm mại của tiểu đàn. Chỉ hơi lướt qua một chút, cũng đủ làm ánh mắt lam của y càng thêm u tối. Y nhanh chóng xoay người lại, đè ép tiểu đàn dưới thân, ngươi đứng lên, đột nhiên bị đặt dưới thân, tiểu đàn không biết phải làm sao bây giờ, thân thể của nó áp sát vào thân thể to lớn của Duy Tạp Tư. Nơi vảy mịn mẫn cảm dưới hạ thân theo hô hấp phập phồng. Rất nhỏ ma sát, tiểu đàn lập tức cảm thấy sự nguy hiểm khác thường, Khải Địch Nhĩ nằm trên người tiểu đàn vẫn không có ý định rời đi. Y cúi thấp đầu, chen chúc vào giữa chiếc cổ thon dài của nó, cơ hồ là đói khát mà tham lam hít vào thứ mùi làm cho y phát cuồng kia. Tiểu đàn càng ngày càng lớn lên, Khải Địch Nhĩ phát hiện chính mình càng ngày càng không thể cầm giữ được. Thân thể gợi cảm đầy mị hoặc của tiểu đàn có lực hấp dẫn rất lớn đối với y, dục vọng bị áp lực hồi lâu của y có dấu hiệu sắp bùng nổ. Bây giờ còn chưa được. Khải Địch Nhĩ yên lặng nói với chính mình như vậy, tiểu đàn hẳn là chưa trưởng thành, tuy rằng không biết dị thú hỗn huyết cần bao nhiêu thời gian để trưởng thành. Nhưng y biết, trước khi thời khắc ấy đến, vô luận có khát khao như thế nào, y cũng phải nhịn được, không được làm bậy. Khải Địch Nhĩ chôn mặt trong cổ của tiểu đàn, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, hơi thở nóng rực phun lên trên cổ nó. Kích thích vảy bạc mọc lên. Khải Địch Nhĩ, nếu ngươi không đứng lên, ta sẽ không khách khí nữa. Tiểu đàn nói xong liền bắt đầu giãy giụa. Lúc này cảm giác mà Khải Địch Nhĩ mang đến làm nó cảm thấy rất kỳ lạ. Theo bản năng nó muốn thoát đi. Đừng nhúc nhích, để ta ôm một lúc. Khải Địch Nhĩ hơi thô bạo đè lại hai cánh tay của tiểu đàn. Gắt gao đặt nó ở dưới thân. Hô hấp của y cực kỳ nặng nề. Thậm chí chỗ vảy tư mật ở hạ thân còn có dấu hiệu mở ra. Sự giãy giụa của tiểu đàn gợi lên bản tính muốn chinh phục đối tượng của Khải Địch Nhĩ. Y liều mạng áp lực nhưng vẫn không thể thay đổi thứ gì. Thân thể ở bên dưới này quá khêu gợi, hơi thở đầy mị hoặc, làm cho dục hỏa trong người y càng ngày càng cháy to. Đôi mắt thú thâm lam càng ngày càng áp lực âm trầm. Ngươi đã khỏe chưa vậy? Tiểu đàn theo bản năng nuốt nước miếng. Cảm thấy Khải Địch Nhĩ như vậy thực sự rất đáng sợ. Giây tiếp theo, Khải Địch Nhĩ đột nhiên buông tiểu đàn ra, thân hình nhanh chóng né ra xa. Y quay đầu lại, nhìn thoáng qua ấu thú ngây thơ nằm trên mặt đất, sau đấy nhanh chóng biến mất sau cây cối sum suê. Tiểu đàn ngồi dậy, mờ mịt nhìn về hướng Duy Tạp Tư bỏ đi, chiếc đuôi bà khẽ vung vẩy. Chiếc răng cá mập mài bóng loáng cắt đứt một vài cành lá xung quanh. Trên đỉnh núi cao ngất, gió lạnh nhẹ nhàng thổi lướt qua. Chiếc động đá đáng nhẽ là đá lởm chởm, lúc này lại bị san bằng. Bề mặt bằng phẳng này do rất nhiều mảng đá bằng phẳng khác nhau ghép khít lại. Ôn Phong còn đề nghị Duy Tạp Tự ôm thật nhiều lá cây về. Trải một lớp dày ở bên trên, mùi lá cây tỏa ra thơm ngát. Ôn Phong thích ý nằm ở trên lá cây dày, tóc đen tùy ý xõa ra nền lá xanh, anh há miệng ăn một quả cây nho nhỏ do Duy Tạp Tư đưa đến.